Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, âm sát chi khí. Thanh Trúc cầm điển hoa cho một thỏi nguyên bảo, nhìn Thanh Hà liếc mắt. Thanh Hà khẽ gật đầu. Thanh Trúc mới đưa nguyên bảo thu vào trong lòng, đi ra ngoài ly khai. Mua sắm đồ vật đi. Thanh Trúc ly khai sau đó, điển hoa từ phía sau lưng rút ra kiếm gỗ đào, lấy tay phải cầm, trong lòng bên cạnh cùng kiếm linh câu thông, bên cạnh ở giữa không trung nhẹ nhàng huy động, quả nhiên có thể thực hiện, hơn nữa khả năng so bút lông hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao cũng là tiên kiếm, không phải phàm tục bút lông có thể so sánh với, trừ phi hắn điểm hóa ra một chi đặc biệt dùng cho vẽ trận tuyến tiên khí cấp bậc bút lông ra tới. Đạo trưởng, ngài mua những vật này nhưng là muốn làm cái gì? Thanh Hà nghi hoặc hỏi. Thanh Hà tối hôm qua vừa mới nhìn thấy lão gia đạt được lão gia chỉ điểm. Để cho nàng có không hiểu có thể trực tiếp hỏi. Nói, tiên sư làm người quang minh lỗi lạc lại tính cách thoải mái. Phàm nhân với hắn trong mắt không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Cho nên tại hình ảnh nơi lúc không cần quá câu nệ tại thân phận cao thấp. Trao đổi lúc cũng có thể buông tay buông chân tùy ý một chút. Nếu như là không thể tại người nói, người hỏi cũng hỏi không ra đến. Nếu là có thể tại người nói, tiên sư tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Hơn nữa vô luận ngươi hỏi là tiên sư có thể hay không nói, tiên sư cũng sẽ không vì thế giết ngươi. Lần này là lần thứ nhất nếm thử, không nghĩ tới liền thành công. Lão gia thật là lợi hại. Điển Hoa nghe được Thanh Hà hỏi dò vừa làm lấy một ít nếm thử vừa hồi đáp. Bần đạo muốn bố một cái phong thủy trận, cải tạo một chút tế thủy quán phong thủy cách cục. Phong thủy cách cục, tế thủy quán phong thủy không tốt sao? Đều nuôi ra quỷ quái đến rồi, cái kia phong thủy làm sao có khả năng sẽ tốt? Nuôi ra quỷ quái cần rất mạnh âm sát chi khí, âm khí xâm thể, sát khí ô hồn. Người tại dạng này phong thủy bên trong sinh hoạt, vô luận thân thể vẫn là tâm trí đều sẽ nhận ảnh hưởng trái chiều. Thân thể càng ngày càng suy yếu, tâm trí càng ngày càng ngu xuẩn bạo ngược. Thanh Hà vô ý thức quét trong sân cây hòe lớn liếc mắt. Nghĩ đến lúc ấy tại ngoài cửa lớn vụng trộm quan sát lúc nhìn thấy tiên kiếm tịnh hóa quỷ quái lúc. Trang cảnh, lúc ấy bởi vì có điển hoa tại cho nên không sợ. Thế nhưng hiện tại đơn độc nhớ lại quỷ quái, cảm thấy đáy lòng không hiểu phát lạnh, thật đúng là cảm thấy hơi sợ. Bất quá Thanh Hà mười phần trung tâm, rất nhanh sợ hãi cảm xúc bị lo lắng bao trùm. Đạo trưởng, theo ngài thuyết pháp, vậy chúng ta Tề phủ phong thủy có phải hay không cũng không tốt à? Thanh Hà nghĩ đến Tề phủ cùng tế thủy quán đồng dạng, đều náo qua quỷ quái. Trung tâm nàng lập tức bắt đầu lo lắng Tề phủ xấu phong thủy đối với Tề phủ ảnh hưởng trái chiều. Điển Hoa sửng sốt một chút. Hắn là đi tới tế thủy quán sau đó mới điểm hóa đạt được phong thủy bí thuật. Bắt đầu thực tiễn cũng mới 1-2 ngày mà thôi. Trong khoảng thời gian này một mực tại nghiên cứu tế thủy quán phong thủy cách cục. Chuẩn bị lần thứ nhất bố phong thủy trận sự tình. Khả năng quá mức đầu nhập vào, thật đúng là không có từ tế thủy quán liên tưởng đến Tề phủ. Trải qua Thanh Hà kiểu nói này, Điển Hoa mới giật mình, thật đúng là Tề phủ cùng tế thủy quán thật đúng là giống như, nếu đều nuôi thành quỷ quái, như vậy nói rõ Tề phủ phong thủy hẳn là cũng xảy ra vấn đề. Thời gian dài sinh hoạt tại âm sát chi khí bên trong cũng không phải một chuyện tốt a. Tề phủ cùng mình có chút qua lại, đối với mình sau khi xuyên việt thích ứng thế giới này cung cấp rất nhiều trợ giúp. Nếu biết Tề phủ phong thủy xảy ra vấn đề, thật đúng là không có ý tứ mặc kệ. Chỉ là Tề phủ nếu ra quỷ quái, cái kia phong thủy khẳng định là xảy ra vấn đề. Chỉ là muốn cải biến phong thủy lại không là đơn giản như vậy sự tình. không chỉ cần phải tề phủ trên dưới đám người toàn lực phối hợp, còn cần cải biến tề phủ bố trí, xây một vài thứ hoặc dỡ bỏ một vài thứ. Động thổ cũng không phải một chuyện nhỏ a. Tại khoa học kỹ thuật phát đạt xã hội hiện đại, cải biến hoặc trang trí cái gì đối với một gia đình mà nói vẫn là một kiện đại sự. Lại càng không cần phải nói dị thế giới dạng này của đại xã hội. Thanh Hà nghe Điển Hoa phân tích, tự nhiên rõ ràng Điển Hoa đạo trưởng khó xử. Thế là khom thân hành lễ nói, là nô tỳ đi quá giới hạn. Cái này thật là một kiện đại sự, cần thận trọng đối đãi. Mời đạo trưởng cho phép nô tỳ sau khi trở về cùng lão gia thuật lại một chút đạo trưởng phân tích, để cho lão gia biết được lợi hại trong đó, sau đó mới quyết định được lão gia chỉ điểm. Thanh Hà hiện tại làm việc cực kỳ quang minh lỗi lạc, coi như muốn cùng tề phủ mật báo, cũng trực tiếp nên nói ra tới. Đây cũng là Thanh Hà lại một lần dò xét. Điển Hoa hiển nhiên không có nhiều như vậy tâm địa gian dảo, không hiểu cái gì đạo lý đối nhân xử thế, cái gì âm mưu dương mưu, không nghĩ tới bên trong ẩn chứa những cái kia cong cong thẳng thẳng. Trực tiếp liền Thanh Hà mà nói hồi đáp, đây là hẳn là. Điển Hoa đối với chuyện này ngược lại là cũng không rất nóng lòng. Hắn vừa mới học được phong thủy bí thuật không lâu, liền tế thủy quán phong thủy trận cũng còn không bố trí xong, không có bao nhiêu kinh nghiệm, cũng không có bao nhiêu lực lượng, cho nên việc này coi như tề lão gia đồng ý, cũng phải nhìn hắn bên này tình huống cụ thể. Tối thiểu nhất muốn chờ hắn hoàn thành tế thủy quán phong thủy trận, có nhất định kinh nghiệm, lại xử lý, nếu như là thuận lợi mà nói, hôm nay liền có thể hoàn thành, cũng không sao, nếu như là không thuận lợi mà nói, thời gian chỉ có thể áp hậu, dù sao không có người làm can thiệp tự nhiên trạng thái phía dưới. Trong thời gian ngắn tề phủ âm sát chi khí cũng sẽ không lại dựng dục ra một cái khác quỷ quái ra. Tới, tề phủ nhiều người như vậy phân tán những thứ này âm sát chi khí mà nói, cũng sẽ không trong thời gian ngắn đối người sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Trừ phi cái này phong thủy trận có phong thủy sư đang chủ trì, sinh ra người làm ảnh hưởng, lại dẫn đến một cái quỷ quái, hoặc đem phân tán âm sát chi khí tập trung lại đặc biệt nhằm vào người nào đó. Lượng biến gây nên chất biến mới có thể xảy ra vấn đề. Thế nhưng cái này sao có thể? Phong thủy bí thuật Điển Hoa điểm hóa được đến, những người khác làm sao có khả năng sẽ những thứ này? Điển Hoa cùng Thanh Hà nói chuyện công phu, Thanh Trúc liền đã mang theo cường tráng thân bao lớn bao nhỏ mua sắm trở về. Không thể không thừa nhận, coi như thả tới xã hội hiện đại, tề phủ người làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Thanh Hà lập tức dò hỏi, đạo trưởng, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Bần đạo chính mình đến là được rồi, làm sao có ý tứ tiếp tục làm phiền các ngươi? Thanh Hà kiên trì nói, đạo trưởng, ngài phụ trách thiết kế là được rồi. Những thứ này việc nặng mà việc cực mà tự nhiên là chúng ta tới làm. Hơn nữa, đây cũng là vì tề phủ, nếu như là lão gia đáp ứng, như lớn nhất cái tề phủ, ngài tự thân động thủ cải biến, cần bao lâu thời gian a? Xã hội hiện đại, công trình sư cùng kiến trúc đội là thị cảm đập vào mặt. Thanh Hà nói có đạo lý a. Hắn quá mức bệnh hình thức. Coi như tại xã hội hiện đại, coi như nói lại tự do độc lập, cũng là phân công rõ ràng, không có khả năng cái gì sự việc đều nhất định phải chính mình tự mình đến làm. Tự mình một người đem tất cả sự tình đều bao tròn mới là tự do độc lập. Chính mình đây là ma chướng rồi, tại sao có thể có, không phiền phức bất luận kẻ nào. Một người hoàn thành tất cả sự tình mới là tự do độc lập. Dạng này kỳ quái ý nghĩ. Điển Hoa có sai liền đổi, tán đồng gật đầu nói, Thanh Hà nói có đạo lý. Tốt, liền theo Thanh Hà nói xử lý. Bần đạo sẽ trả cho các ngươi tiền công. Thanh Trúc mong muốn mở miệng cự tuyệt. bọn hắn là Tề phủ hạ nhân, sao có thể muốn Điển Hoa tiên sư tiền công đâu này? Cái này không hợp quy củ a. Bất quá không đợi biểu thị Trúc nói, Thanh Hà đã mở miệng cười đáp ứng. Vậy thì cảm ơn đạo trưởng, Thanh Hà làm như vậy, thật sự là quá đi quá giới hạn rồi. Thanh Trúc kinh ngạc nhìn Thanh Hà liếc mắt, coi lại liếc mắt hài lòng nhẹ gật đầu Điển Hoa tiên sư. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm, nhớ lại đi sau đó, cẩn thận hỏi dò một chút Thanh Hà, đây là có chuyện gì? Tại hai người bọn họ ly khai Tề phủ thời điểm, lão gia thế nhưng là đặc biệt phái Thanh Tùng tới dặn dò qua bọn hắn. Đây là an bài cho bọn hắn rất trọng yếu nhiệm vụ. Muốn bọn hắn tại Tề phủ bên ngoài y nguyên phải giống như tại Tề phủ lúc đồng dạng. Tận tâm tận lực vì đạo trưởng làm việc. Hơn nữa không được hướng Điển Hoa tiên sư yêu cầu khen thưởng. Bọn hắn nếu như là làm xong, nên có ban thưởng Tề lão gia tự nhiên một phần không phải ít. Thanh Hà làm như vậy, cùng lão gia trước khi lên đường căn dặn hoàn toàn cùng nhau vi phạm a. Lão gia biết rõ phía sau nếu như là trách tội xuống. Thanh Trúc nghĩ đến lúc đó liền tự mình ra tới nhận tội tốt rồi. Lấy trả lại Thanh Hà ân tình, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.